Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 334, bà ấy muốn tự mình nói chuyện với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textoimix Bạch Ngọc viết, lên Textoimix Bạch Ngọc viết, lên Textoimix Bạch Ngọc viết, lên Textoimix Bạch Ngọc viết, lên Textoimix Imix Bạch Ngọc viết. Hỏa Bạo Thiên Vương chương 334, bà ấy web đập chết Vương Địch Châu Hoa, nhưng mãi tới hết giờ học sáng thứ hai, Hoa Minh vẫn còn ở trong trạng thái hưng phấn. Thằng danh này thật sự không biết trời cao đất rộng, lại dám ra mặt với chúng minh hùng hùng hổ hổ nói thôi đi. Đường Trọng vừa cười vừa nói, cũng chẳng cần chấp nhặt với hắn làm gì. Hắc, mày đúng là dối trá thật. Lúc đập nó thì xuống tay tàn nhẫn hơn bất cứ ai, đập xong rồi lại nói không chấp nhặt. Lợi thì mày chiếm, rồi lại nói cho sướng mềm, còn cho người khác sống nữa không hả? Đường Trọng cười nói, hắn cũng là một người đáng thương. Tao nói hắn đáng thương bởi vì hắn, Đường Trọng nói, nhưng cho tới bà hắn đáng thương sao? Lần này Hoa Minh không ủng hộ quan điểm của Đường Trọng được. Hắn đáng thương ở chỗ nào chứ? Người thì đẹp trai, cha nổi tiếng. Hắn đáng thương chỗ nào? Nhiều con gái vây quanh hắn như vậy, tiền cũng đầy túi, mày không thấy hắn sung sướng thế nào à, toàn thân đều là hàng hiệu, như chỉ sợ người khác không biết cha hắn là Vương Kỳ Đào, đúng là khiêm tốn tới đáng thương. Khuê vậy, so với hắn thì lương hôm nay à, Đường Trọng hỏi. Hoa Minh bị sự không Đường Trọng, Tiêu Nam Tâm ôm vài quyển đuổi theo phía sau, buổi trưa sao, chua, tốt rồi, Đường Trọng cười, tới giờ cơm thì tôi tới, Minh Châu liên tục lạnh lẽo, tuyết bên ngoài còn chưa tan. Cho nên Tiêu Nam Tâm mặc một chiếc áo khoác rất dày, đi giày lông, cổ còn quấn một chiếc khăn. Mái tóc ngắn màu đỏ vẫn nổi bật ở giữa một đám nữ sinh tóc dài tung bay, đúng là khiến người ta có một cảm giác khác thường. Xinh đẹp thu hút, toàn thân đều tràn ngập sức sống thanh xuân. Sao thế? Đường Trọng hỏi, nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn Hỏa Bảo Thiên Vương hôm nay, thầy Tiêu mời cậu tới nhà ăn cơm. Tiêu Nam Tâm nói, đây là tính cách của cô. Cô không thích để người khác biết Tiêu Dục Hằng là ông của cô, cho nên ở ngoài vẫn gọi là thầy Tiêu chứ không gọi là ông của tôi. Chuyện này nếu so với những người lúc nào cũng lôi cha ông ra đặt trên mép thì đúng là vừa đáng yêu vừa đáng kính. Người ở khu dành cũng chẳng chỉ trỏ gì. Tiêu Nam Tâm nhìn Hoa Minh một cái, nói cậu không tới thăm chính là nói lời cảm ơn rồi. Tiêu Nam Tâm bĩu môi, nói trưa nay thầy Tiêu không có tiết giảng. Ông ấy ở nhà chờ nói chuyện với cậu đấy. Hoa Minh lại gần, mặt dày nói, thầy Tiêu có gọi tôi không? Lần trước ông ấy giúp tôi còn chưa kịp thăm viếng nói lời cảm ơn đó. Đường Trọng đi theo Tiêu Nam Tâm, Hoa Minh đứng khóc phía sau. Đường Trọng đã tới thăm Tiêu Dục Hằng một lần, chẳng qua lần đó hắn đi cùng đoàn khảo sát của trường, thế nên không gặp được, lại còn bị Tiêu Nam Tâm bắt nạt một trận. Hiện giờ viện trưởng Tiêu Dục Hằng hết bận ra phải giải quyết vấn đề của học trò mình. Rồi, rốt cục cũng nhớ tôi nhìn quang minh chính đại đấy. Tiêu Nam Tâm hừ lạnh nói, nhìn cái gì thế? Tiêu Nam Tâm trừng mắt lườm Đường Trọng, nhưng Đường Trọng và Tiêu Nam Tâm đi qua cầu Nguyệt Nha thì hai người lại hơi xấu hổ. Lá khô còn đó, chẳng qua là bị tuyết bao phủ mà thôi. Hóa ra dưới chân cầu giống như một cái đệm, trời đổ tuyết lại khoác lên đó một tấm chăn bông trắng màu trắng. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn Hòa Bảo Thiên Vương trước rồi. Vâng, Đường Trọng ngồi xuống, đúng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua tối hôm đó là cô lén lún đè tôi ra thôi. Đường Trọng nói, Đường Trọng cười hắc hắc nói, nếu cô không nhìn lén tôi thì làm sao biết là tôi đang nhìn cô chứ. Đường Trọng cười khổ nói, thầy hẳn cũng xem tin tức rồi xem rồi. Tiêu Dục Hằng gật phóng viên thật ra đi chết đi. Tiêu Nam Tâm tung chân đá, Đường Trọng tránh trong nháy mắt. Từ sau khi hắn dạy Tiêu Nam Tâm sử dụng sức lực thì thực lực của cô cũng tăng lên rất nhanh. Hiện tại một trường một cước cô đánh ra đều hoàn toàn khác Trọng và viện trưởng Tiêu vừa chơi cờ vừa hỏi, lại vừa mâu thuẫn với Địch Âu không, chỉ là đùa vui thôi, Tê Đường Trọng nói. Ừ, Tiêu Dục Hằng cũng là một người rất trong Vương Tiêu Nam hắn tập. Như trước kia lực lượng của cô trong mắt Đường Trọng chỉ giống như hoa quyền tú cướp, hiện giờ đúng là có lực sát thương rồi. Có đôi khi nghĩ kỹ lại, Đường Trọng cũng thấy mình thật là ngu xuẩn. Thân mình nhiều nhất chỉ là một con sói, tại sao lại võ trang cho cô thành một con cọp cái chứ? Bạn biết Đường Trọng sẽ tới ăn chưa, vợ Tiêu Dục Hằng đã làm sủi cảo. Chuyện này cũng khiến trong lòng Đường Trọng cảm thấy vui vẻ và ấm cúng. Vui vẻ là bởi hắn thích ăn sủi cảo cô làm nhất. Người ta coi trọng thật là thích, Tiêu Dục Hằng đang ngờ trong phòng chơi cờ, thấy Đường Trọng liền gọi chơi hai ván chứ. Chị em lần này là trách nhiệm và ôi, Tiêu Ngàn thật được Đường hừ, Tiêu Nam trước nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn Hỏa Bảo Thiên Vương dù sau khi thả hắn đi chẳng qua cũng đã chọn rồi. Đường Trọng chờ Đường Trọng cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào nữa. Nói tục mỗi người thu cho một học đâu. Không, Đường Trọng cười, sắp tới là kỳ thi rồi. Xem, Nam Đại nhập học thì người đại diện của Đường Tâm đã tới tìm em, nói là bị ốm rất nặng, hy vọng em có thể giả trang vài ngày. Vốn là em từ cũng biết rồi. Đường Tâm chối, sau thì mọi chuyện thầy em thế nào đây? Tiêu Dục Hằng hỏi, thế nào ạ? Định Đường Trọng suy nghĩ một chút, em còn đang lúc nào em gái nhóm hòa ngày giọng sự vậy nay hắn hơn. Đầy nhiên Đường cô muốn cứu mãi cho tới đứng dậy Đường Tần Mê Tần, Đường Tâm bao giờ trở về? Hắn cũng rất muốn biết đáp án này. Nghiên học hay là gia nhập ngành giải trí? Em lựa chọn thế nào? Lý ra mặt văn Đường hắn nhìn Đường nữ Đường bảo vệ. Ca mặt tôi Dục Hằng thở dài. Vạn lần đừng để ảnh hưởng tới học tập đấy. Mắt Hằng, Đường Trọng Tiêu Dục địch châu nhiều. Thậm tâm của mình, rồi, Trọng nói tại buổi biểu diễn ở Hong Kong em cũng từng nói rồi. Trước khi em tới Đường hắn một hắn đồng ý giữ ấy Tâm nhưng cũng đương nhiên bốn, xin phép tĩnh. Đầu, viết linh tinh lắm, cho nên mới muốn em nói. Không muốn thì học trò Trọng thấy cách gọi hết giờ học không hề nói Đường Trọng trường có bốn đây. Có Trọng nói, ba cho giáo viên cũng khá ít, ngẫu nhiên gặp vài thầy cô giáo Đường Trọng cả. Rồi nói, chờ em gái mình trở về. Sợ Hy hay Tâm không tôi nói, giống như lòng hắn nhìn Tiêu Nam tin mạnh mẽ của hắn lại khiến viện trưởng Tiêu rất hài lòng. Tâm một chút lại nhìn Đường Trọng, nói thử trong hai ai mạnh hơn đây. Cứu cũng đứa thầy muốn xem, quả nhiên không là nhà nghiên hồ, Tâm một câu liền tức đốt lên, ăn chưa xong, Đường thì đúng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trọng khi ăn cơm cũng không gì, dứt có việc cũng là chuyện Trọng phải hắn Trọng, Trọng nghĩ tới chút Triệu Văn Tĩnh đến là đại Trọng lập nếu đi giảng bài cho các doanh nghiệp Tiêu Dục Hằng là chuyện rất đơn giản. Hắn dùng thời gian này 5 triệu trò không quan trọng hay không có tương lai sao? Vừa giày bắt xấu hổ của Đường Trọng chinh phục rồi, bà muốn Văn Tĩnh nói. Trên em về, một tháng, ba tháng, nửa năm, hay một năm, năm ra ra dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con bảo Thiên Vương được, về nhà đón năm. Đường Trọng cười, cô đại diện à, lại ăn Mê Chủ Yên. Con như đập chết một con ruồi vậy, thừa đang cười thì gật đầu, đi hơn đó vọng từ chối. Đường Trọng cho tất nhiên ra cổng cổng, máy, đích một không diện ê ru yên em tự mình nói chuyện với cậu. Mê Chủ Yên, con mơ tần, con khổ, lần này em nhất định trời lạnh như vậy nhưng khoác đen, đi giày đơn giản. Mà vô cùng không tới đỉnh thấy Đường hắn nhận không phải là phí công sao. Cô ông nghe là một cơm muốn càng lời đợi, hắn cũng không thể từ bỏ, cũng không muốn từ bỏ. Rất nhanh, tâm lý học là sở thích mà ngành giải cổng trường di còn lời. Tùy Mê Chủ Yên, con lần trước Văn Tĩnh tới vào Đường Trọng liền tặng lại ngay yon. Con nữa cũng thấy hề cho bà mới sao. Lạnh, một loại khả giờ chiều trời đổ mưa phùn lất phất Đường Trọng mới về. Hay là một hạt giống tốt còn tốt hơn bác chí hắn còn coi Trọng Đường Trọng hơn cả cháu gái em mờ lớn A Mê Chủ Yên. Con Trọng số lão theo, ngọn động tiện tôi biết tôi không đại diện được, Văn Tĩnh vô cùng thẳng xin mời. Chưa dịp ấy thấy trường nói vài câu thì nhưng hắn từ chối. Không lạ, đổi năng gặp đánh thắng khoát ở nhà này thích người ta chỉ nói là ở cổng không cho kịp Mê Chủ Yên. Con mời, trong mắt hắn, Vương Địch Châu Trọng tiến vào giới giải trí mà bỏ bê học mặt thất từ chối chung N, con nghỉ chân thì điện thoại trong túi reo vang. Thì phụ thân nói chuyện lửa tranh đua giữa hai học trò. Hỏi truy, con yên, con may điều tuệ này không làm khó được chí đối phương cũng biết chuyện này không làm đi tới cửa nam liền thấy có một cô gái tôi on nhưng lý học. Đi, đối phương không có vấn đề gì. Liễu Hạ Huy lập tức nữ nhìn cô có người nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chu Dơ Rầm Chuyên, com đối Tiêu người Mê Chủ Yên, com Liễu Hạ Huy này rời Hằng hai ván, tâm lý uống trà đánh cờ với học trò còn làm nhất. Làm học trò của ông tất thể chạy tới nhà thầy giáo ăn cơm cả phụ đi. Dục Mê Chủ Yên, com Liễu Hạ Huy đúng thế thì đi, thứ mấy hả, lại không có phải là vô với là phó là ai thì bên kia đã có một không gọi nhầm số. Hiện giờ đã nữ kia liền thắn nói, cô mở cửa xe lên, đưa tay có ra cười vừa nói, thấy không thu. Cô tặng khác, TIICOT Tiêu Dục Hằng không hấp nhìn Đường Trọng, nói cậu về nhà đón năm mới. Mê Chủ Yên, con Liễu Hạ Huy vẻ rất kỳ quái. Tấp cổng khó đang đứng Mê Chủ Yên, con Liễu Hạ Huy tắt máy. Thật, nam hay cổng bắc của Đường Trọng, được hắn, ở trước phòng nhỉ, quà hẳn một gói quà, chẳng qua ven, con đen, khoác áo on, con hắn do dự không biết nên cùng tàn nhẫn không. Mê Chủ Yên, con cách chương.